Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 590, góc truyện audio.com, Trương Tuyết Doanh nhìn gương mặt trước mắt này, trong lòng không khỏi rung động một lần. Cô ta cũng không phải là cái tiểu nữ hài gì, nhưng ở bên trong giới kinh doanh, gặp qua nam nhân ưu tú vô số kể, chính là không có cái nam nhân nào có thể giống Lục Lệ Bắc Anh Tuấn như vậy, tràn ngập mị lực cho dù đối phương đã tỏ thái độ, nhưng là Trương Tuyết Doanh vẫn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Cô ta vừa định nói chút gì, bên tai truyền đến một giọng nữ dễ nghe rõ ràng vui mừng, anh, vị này là... Trương Tuyết Doanh lúc này mới chú ý tới trong văn phòng còn có người thứ hai, hoặc có lẽ là cô ta trước đó chỉ nhớ tới Lục Lệ Bắc đến mức coi thường những người khác. Đối phương ánh mắt tò mò nhìn sang, gương mặt kia có đầy đủ mỹ lệ làm cho người tim đập. Thình thịch một đôi con mắt đẹp linh động, hấp dẫn người, môi đỏ kiểu diễm giống trái cây mê người, đẹp mắt đến quá phận. Dù là Trương Tuyết Doanh dạng nữ nhân này cũng không khỏi bị thiếu nữ trước mắt này kinh diễm một cái chớp mắt, lại bắt được lời nói xưng hô của cô, khẽ mỉm cười nói, chào em, chị là bạn của anh trai em, Trương Tuyết Doanh, em có thể gọi chị Tuyết Doanh tỷ. Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta tự nhiên hào phóng chào hỏi một tiếng, trong lòng lại là đang suy tư quan hệ hai người giống không có đơn giản như vậy, bằng không thì thái độ đại ca làm sao kỳ quái như thế. Cô mới vừa nghĩ như thế, Lục Lệ Bắc liền kêu một tiếng tên cô, Thiến Thiến. Anh, Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là đi tới. Lục Lệ Bắc để cho cô ngồi vào bên cạnh mình, lúc này mới một lần nữa mở miệng nói, nếu như không phải. Chuyện hợp tác Trương Tiểu Thư vẫn là mời trở về đi. Trương Tuyết Doanh nhìn hai người tư thế thân mật trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, tình huống Lục gia cô ta cũng hiểu biết một chút, chỉ bất quá cô ta không nghĩ tới là Lục Lệ Bắc vậy mà cùng cái vị con gái riêng này quan hệ tốt như vậy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tới thái độ cùng quyết tâm của cô ta, tiếp nhận thư ký đưa tới cà phê uống một cái, lúc này mới chậm rãi nói, chuyện thông gia em hy vọng anh có thể suy nghĩ tỉ mỉ một lần, chúng ta Trương gia ở thành phố A vô luận bối cảnh vẫn là địa vị, mặc dù không có khả năng cùng Lục gia so thế nhưng cũng là không kém. Không nói trước có lợi cho công ty hai nhà tương lai phát triển, hơn nữa em tự nhận là một thí sinh trong đám kén vợ kén chồng trong em điều kiện cũng coi là tốt nhất. Trương Tuyết Doanh bề ngoài rất xuất sắc nhất chân cử chỉ đều lộ ra một cỗ yêu nhã khí chất cho nên câu nói này từ trong miệng cô ta nói ra chẳng những không có làm cho người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy càng tăng thêm một tia quyết đoán. Đây không thể nghi ngờ là một vị hết sức nữ nhân ưu tú. Nhưng Lục Lệ Bắc cũng không có dự định thông gia, cho dù đây là Lục Trấn Trung yêu cầu tôi rất xin lỗi. Bị người liên tục cự tuyệt hai lần, nếu như đổi một người, Trương Tuyết Doanh đã sớm vung cửa đi ra, nhưng là lần này không riêng gì cha cô ta đối với Lục Lệ Bắc rất hài lòng, ngay cả chính cô ta cũng vậy. Nam nhân này vô luận là điều kiện chép phương diện nào đi nữa, đều đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào tâm động. Rõ ràng ngày thường một bộ ôn tồn lễ độ, nhưng là trong đôi mắt hẹp dài kính dưới mắt gọng vàng lại giấu giếm xa cách không? Dễ dàng phát giác hắn khí tức rất nhu hòa, lại sẽ không cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng, ngược lại loại vô hình khí chàng khiến cho hắn cả người thoạt nhìn càng thêm có mị lực. Em có thể biết tại sao không? Trương Tuyết Doanh hỏi, Trương Tiểu Thư cô rất ưu tú, nhưng là tôi cũng không dự định thông gia. Lục Lệ Bắc nói, thông gia chẳng qua là phụ thân song phương nói ra yêu cầu, hai người biết lẫn nhau là được. Trương Tuyết Doanh bất đắc dĩ cười cười, được nhưng là dù sao cũng nên là có cơ hội làm bằng hữu. Cách Trương,